Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý của con người mang tính chọn lọc. Sau khi Lâm Tiếu nhắc chuyện mua nhà vào lịch trình, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có rất nhiều người đều vừa mới mua nhà hoặc có kế hoạch mua nhà. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì Chu Tuệ Mẫn vào làm việc tại xí nghiệp nước ngoài. Cha mẹ nghe nói tiền lương của Chu Tuệ Mẫn xong thì ngay lập tức lấy hết tiền tiết kiệm trong nhà áp giải Chu Tuệ Mẫn đi xem nhà ở Bắc Kinh. Muốn mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ. Chu Tuệ Mẫn không muốn để cha mẹ có áp lực quá lớn. Nhà của chúng ta mới mua chưa được mấy năm mà. Mấy năm trước lúc mua nhà đã vét sạch của cải trong nhà rồi. 2 năm nay khó khăn lắm cha mẹ mới có lại chút tiền tiết kiệm trong tay. Giờ lại muốn lấy ra trả tiền cọc cho con. Thế nhưng thái độ của cha mẹ Chu Tuệ Mẫn lại vô cùng kiên định với chuyện này. Con nhìn gia đình Lâm Tiếu kìa. Mấy năm nay anh trai Lâm Tiếu đã mua bao nhiêu căn nhà rồi? Cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn luôn rất cảm kích lời kiến nghị của Lâm Dược Phi dành cho nhà họ vào mấy năm trước. Để họ không phải về quê xây nhà, lại để dành tiền mua nhà thương mại trong thành phố. May mà nghe theo lời đề nghị này, sau khi họ mua được nhà trong thành phố vào mấy năm trước thì giá nhà mỗi năm một tăng. Còn chưa được mấy năm mà giá của một căn nhà trong thành phố đã bằng với tiền xây 2 căn nhà dưới quê rồi. Hơn nữa, ai cũng biết rằng, sau này giá nhà vẫn sẽ tiếp tục tăng. Cha mẹ không đồng ý với suy nghĩ không muốn móc sạch tiền trong nhà của Chu Tuệ Mẫn. Giờ có thể mua rồi. Đương nhiên phải mua nhanh. Giá nhà ở Bắc Kinh tăng nhanh hơn nhiều so với bên chúng ta. Mua trễ 1 năm sẽ nhiều thêm một số tiền. Giờ mua nhà là móc sạch túi. Con tưởng qua mấy năm nữa mua nhà thì không vét cạn à. Đến khi đó giá nhà còn đắt hơn. Vét sạch tiền trong nhà vẫn không đủ nữa đó. Cha với mẹ con còn trẻ. Giờ vét sạch không sao. Vẫn còn kiếm lại được. Rồi để dành tiếp. Đừng thấy sạp hàng nhỏ của nhà mình không bắt mắt. Vẫn kiếm nhiều hơn làm công đấy. Cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn phân tích với cô ấy. Tiền tiết kiệm hiện tại của nhà mình đủ để trả cọc. Con đã tìm được công việc tốt. Có thể vay tiền, giờ mà không mua, con muốn đợi đến bao giờ mới mua hả con? Với tư tưởng lỗi thời của cha mẹ Chu Tuệ Mẫn, họ sẽ không nghĩ đến chuyện mua nhà cho con gái. Nhưng ngoại lệ trong nhà Lâm Tiếu ở ngay bên cạnh, Lâm Tiếu mới đến Bắc Kinh học đại học. Gia đình đã mua cho cô một căn nhà ở Bắc Kinh. Cha mẹ Chu Tuệ Mẫn cũng lập tức nảy sinh suy nghĩ mua nhà cho con gái. Cha mẹ biết, dù giờ cha mẹ không trả tiền cọc giúp con thì sau này con vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để mua nổi. Nhưng cả nhà chúng ta cùng ra sức, mua sớm, ở sớm, tăng giá sớm, đây không phải tốt hơn sao? Con giỏi giang, sau này tự mua căn thứ 2, thứ 3, căn nhà đầu tiên cha mẹ giúp con một tay, cả nhà mình hợp sức lại mua. Chu Tuệ Mẫn hỏi xin kinh nghiệm từ Lâm Tiếu xem mình nên mua nhà ở đâu. Lâm Tiếu, tớ đi hỏi anh tớ. Anh tớ khá rành cái này. Căn nhà kia của tớ mua ở đâu? Cũng là do anh tớ xem giúp tớ đó. Lâm Tiếu nói ngân sách của Chu Tuệ Mẫn cho Lâm Dược Phi nghe. Để anh kiến nghị đôi điều. Lâm Dược Phi, ngân sách này chỉ có thể mua một căn nhỏ với cũ chút. Gia đình Chu Tuệ Mẫn có thể chấp nhận chứ? Lâm Tiếu, họ biết, Lâm Dược Phi, vậy anh bảo Tiểu Hứa giúp 2 em xem chung nhé. Có căn nào thích hợp thì nói cho 2 em. 2 em tự xem, Lâm Dược Phi vẽ đại khái mấy vòng. Cụ thể thì bảo Tiểu Hứa đi liên hệ với môi giới tìm căn nhà phù hợp. Mấy hôm sau, Lâm Tiếu lại biết được, Dư Chiêu Chiêu mới đi làm năm nay. Vậy mà sớm đã có kế hoạch mua nhà, nhưng giờ tớ vẫn chưa có tiền, chờ tớ kiếm đủ tiền cọc mới có thể mua. Dư Chiêu Chiêu vô cùng ngưỡng mộ Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn lấy mình làm ví dụ, để gia đình bỏ tiền trả cọc trước cũng được mà. Giờ Chu Tuệ Mẫn cũng thông suốt rồi. Thế này là sự lựa chọn tối đa hóa lợi ích nhất cho cả nhà. Chờ sau này cô ấy kiếm được tiền sẽ có thể báo đáp lại cha mẹ. Chu Tuệ Mẫn biết tình hình kinh tế gia đình Dư Chiêu Chiêu không tệ. Cha mẹ cũng chỉ có mỗi Dư Chiêu Chiêu là con. Cha mẹ Chu Tuệ Mẫn không có văn hóa gì. Bán thức ăn ở chợ cũng có thể thay đổi tư tưởng. Từ con gái không cần mua nhà đến mua nhà sớm cho con gái. Cha mẹ của Dư Chiêu Chiêu cũng là phần tử tri thức. Có thể hiểu được điều này sâu sắc hơn. Dư Chiêu Chiêu, tình huống của tớ khác với các cậu. Tớ mua nhà, tuyệt đối sẽ không tiêu một xu tiền trong nhà. Sau này tớ cũng sẽ không nói cho họ biết tớ mua nhà ở đâu. Thỉnh thoảng tớ về nhà thăm họ là được. Còn cho họ biết địa chỉ của tớ hả? No, Lâm Tiếu nghe Dư Chiêu Chiêu nói. Nhớ ra tình hình nhà cô ấy. Mẹ cậu giờ đỡ hơn chưa? Dư Chiêu Chiêu than thở. Đỡ hơn mấy năm trước rồi. Năm đầu Dư Chiêu Chiêu thi đại học. Mẹ bị chẩn đoán mắc chứng lo âu mức độ nặng. Đã bắt đầu giai đoạn chống lại bệnh tật lâu dài. Giờ là chứng lo âu mức độ nhẹ. Trầm cảm mức độ nhẹ. Dư Chiêu Chiêu đã nhìn thấu rồi. Nỗi buồn của mẹ bắt nguồn từ việc không thể khiến người bên cạnh hoàn toàn nghe theo bà ấy. Bệnh có thể hết, nhưng HMMN khống chế rất khó chữa khỏi. Mấy năm nay, Dư Chiêu Chiêu và mẹ hoàn toàn là mối quan hệ địch lui ta tiến. Nếu có một khoảng thời gian sóng yên biển lặng, Dư Chiêu Chiêu buông lỏng cảnh giác cho rằng mình có thể chung sống hòa thuận với mẹ, thì mẹ sẽ lập tức có ý đồ thao túng cuộc đời của Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không ngừng nhấn mạnh giới hạn của bản thân, một bước cũng không thể nhường. Nếu không thì mẹ sẽ từng bước nuốt lấy cuộc sống của cô ấy. Lâm Tiếu, vậy cậu cố lên nhé. Chờ khi cậu mua nhà, nếu còn thiếu tiền cọc thì tớ có thể góp chút ít cho cậu. Dư Chiêu Chiêu cười hì hì. Được thôi, vậy cảm ơn cậu trước nhé. À đúng rồi, lễ quốc khánh năm nay trùng với ngày mừng 60 năm thành lập trường trung học số 1. Cậu về không? Dư Chiêu Chiêu hỏi. Lâm Tiếu, tớ đã đồng ý với cô Dương rồi. Lễ quốc khách sẽ về trường trung học số 1 diễn thuyết. Dư Chiêu Chiêu vỗ trán một cái nói. Phải rồi, chắc chắn trường trung học số 1 muốn mời cậu diễn thuyết. Bọn tớ đều là bạn cùng trường về góp vui. Cậu là bạn cùng trường về để giữ thể diện. Lâm Tiếu cười to ha ha với điện thoại. Nào có lố như cậu nói chứ. Dư Chiêu Chiêu, là tớ nói lố hay cậu làm lố? Giờ này năm sau cậu đã là giảng viên 20 tuổi của Bắc Đại rồi. Lâm Tiếu nói, chuyện năm sau để năm sau hắn nói. Dư Chiêu Chiêu, dù không nói chuyện năm sau cậu nhậm chức ở Bắc Đại, chỉ dựa vào chuyện giờ cậu gửi luận văn lấy được giải thưởng, cũng là bạn cùng trường chói mắt nhất của trường trung học số 1 rồi. Vậy vừa hay, quốc khánh năm nay chúng ta tụ họp một bữa đi. Cuối tháng 8, Lâm Tiếu về trường đại học, bắt đầu niên khoa tiến sĩ cuối cùng của mình. Lúc Lâm Tiếu rời khỏi nhà, Niên Niên đeo cặp sách nhỏ trên lưng đến cổng tiễn cô. Qua thêm mấy ngày nữa là Niên Niên sẽ đến trường mẫu giáo rồi. Giờ ngày nào cũng đeo cặp sách nhỏ trong nhà, treo bình nước nhỏ của mình, miệng lặp đi lặp lại lời tự giới thiệu bản thân cha viết giúp cô bé. Chào các bạn, tớ tên là Lâm Niên, biệt danh là Niên Niên. Niên Niên đứng ở cổng chào tạm biệt với Lâm Tiếu. Cô đi học, con cũng muốn đi học. Mấy hôm sau, Lâm Tiếu xử lý xong chuyện linh tinh sau khi về lại trường thì gọi điện thoại về nhà hỏi. Niên Niên đi mẫu giáo sao rồi à? Niên Niên mong đợi được đi mẫu giáo đến thế. Chắc rất vui khi ở trường mẫu giáo nhỉ? Lâm Dược Phi than thở. Đừng nhắc nữa, ngày nào cũng khóc. Khóc mỗi ngày luôn, mới sáng sớm ra khỏi cửa nhà là khóc. Khóc nguyên đường đi đến cổng lớn trường mẫu giáo. Cũng may là trường gần nhà, nếu không thì sợ con bé mất nước. Lâm Dược Phi đau lòng gần chết, bàn bạc với Thẩm Vân, hay là năm nay không đi học nữa, chờ sang năm Niên Niên lớn hơn chút hẵng đưa đi mẫu giáo. Thẩm Vân trừng Lâm Dược Phi một cái, mấy đứa nhỏ khác học một năm ở trường mẫu giáo, con bé thì học hai năm. Hơn nữa, nếu năm sau con bé vẫn khóc thì làm sao? Lớp Lâm Niên ngày nào cũng có nhiều trẻ con khóc, cũng không thấy phụ huynh nào nói không cho con đi học nữa. Mỗi sáng Lâm Dược Phi đều đau lòng một lần. Thẩm Vân thấy dáng vẻ anh than ngắn thở dài thì không nhịn được nói: sau này sáng sớm em đưa Niên Niên đi là được rồi. Lâm Dược Phi, thôi khỏi, cái danh người xấu này anh cũng đã làm rồi, dứt khoát làm đến cùng luôn. Lâm Dược Phi đưa Niên Niên đi mẫu giáo mỗi buổi sáng đã trở thành người cha xấu. Lâm Dược Phi, trong nhà đã có một người cha xấu rồi, cũng không thể có thêm một người mẹ xấu nhỉ. Buổi sáng hàng ngày lúc phải đi mẫu giáo, Niên Niên thấy em gái ngủ say ở nhà thì ngưỡng mộ cực kỳ. Cô bé thò tay chọt má nhỏ của em gái: doanh doanh, em lớn nhanh đi, đi mẫu giáo thay chị. Thẩm Vân nói với Niên Niên: lúc con lớn như em gái cũng không cần đi mẫu giáo, ngày nào cũng ngủ ngon lành trong nhà. Lâm Niên: nhưng con chẳng nhớ gì hết. Cách chương.